huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 539, chương 547, đáng sợ bí thuật. Đế tử nội tình, 2/5, oanh, hai vị thánh hoàng tử. Tất cả đều diễn hóa xuất vô ngân thánh quang, văng đầy hư không, làm cho cái này nhất phương thiên địa gần như trở thành thánh quang hải dương, mặc dù là cách xa nhau khá xa, một đám vạn tộc sinh linh trong tai, như cũ mơ hồ có thể nghe thấy các loại ngâm sướng thanh âm. Độ hóa thuật, lệnh, khiến, được vô số trở nên kinh hồn táng đảm độ hóa tương đương thuật. Cái loại này chủng ngâm sướng thanh âm, chính là có thể độ biến hóa chúng sinh cầu khẩn thánh âm. Cực kỳ quỷ dị. Đơn giản là không thể phòng ngự. Oanh, vào giờ khắc này, Thanh Tiêu đế tử thân thể thật giống như bị cái kia vô ngân thánh quang cầm cố lại một dạng, không thể nhúc nhích, bị định ngay tại chỗ. Thậm chí liền hắn trên đỉnh đầu U Minh Tháp đều tĩnh bất động, không ở bỏ ra từng sợi hỗn độn chi khí. Dực tộc độ hóa thuật lại có như thế oai thế. Thanh Tiêu đế tử mặt không đổi sắc, bình tĩnh hỏi, dực tộc độ hóa thuật, ở thật lâu phía trước, hắn còn chưa phải là cường đại như vậy lúc, chính là nhiều lần gặp phải, nhưng, mỗi một lần hắn đều chuyển nguy thành an, chỉ là, hắn chẳng bao giờ gặp phải đáng sợ như vậy độ hóa thuật. Bất kỳ cái gì thủ đoạn phòng ngự, cũng không thể chống đỡ vậy cũng độ hóa chúng sinh cầu khẩn thánh âm. Bất quá, hắn cũng không phải không có cách đối phó. Chỉ là, hắn đối với Thánh Hoàng tử lần này độ hóa thuật, có lòng muốn yếu lĩnh một chút lần. Thần phục a, hướng ta dâng ra ngươi trung thành, trọn đời bất hối. Vô số tôn thần linh nhất tề mở miệng, như cuồn cuộn thiên lôi nổ vang, kéo dài không dứt, ở Thanh Tiêu đế tử thưởng thức hải bên trong quanh quẩn không ngớt. Loại này thần linh ngữ điệu, có một loại đặc biệt tràn ngập đầu độc mùi vị, làm cho Thanh Tiêu đế tử nguyên thần đều không khỏi một hồi lay động. Cái này từng đạo thần âm, vô luận như thế nào đều khó chống đỡ, một lần lại một lần, không ngừng ở Thanh Tiêu đế tử não hải bên trong tiếng vọng. Nguyên tới chính là một bộ kia, cái này thì có ích lợi gì? Thanh Tiêu đế tử lắc đầu. Tựa hồ có hơi tiếc nuối, nguyên bản hắn lấy vì lần này có thể mượn trợ đối phương cầu khẩn thánh âm, tới rèn luyện thần hồn của hắn, liền như cùng lợi dụng thánh hoàng tử thần linh mắt tới tra lậu bổ khuyết một dạng. Có thể kết quả hiển nhiên là làm cho hắn cảm thấy thất vọng. Một lần này độ hóa thuật, trên bản chất cùng phía trước hắn gặp, độc nhất vô nhị, mà thôi, cũng thời điểm kết thúc đây hết thảy. Thanh Tiêu thánh tử nhắm mắt, cả người tràn ra một cỗ tối nghĩa khó hiểu khí tức, cùng cái kia đầy trời thánh quang không hợp nhau, nhưng khiến cho người tắc tắc kêu kỳ lạ chính là, này cỗ tối nghĩa khó hiểu khí tức, nơi đi đến, thánh quang tất cả đều trừ khử tìm không thấy. Cái này đây là, có sinh linh nhịn không được la thất thanh đứng lên, ung ung, vào giờ khắc này, thiên địa giao thái, mịt mờ đại đạo ầm vang, ù ù mà phát động, một mảnh hào quang bất hủ, từ Thanh Tiêu đế tử bên ngoài thân lưu động mà ra, làm cho hắn thần thánh mà không có thể xâm phạm, trang nghiêm mà hùng vĩ. Nhưng, đó cũng không phải làm cho mọi người kinh ngạc địa phương. Chân chính làm cho mọi người kinh ngạc, cũng là trên người của hắn một cổ khác khí tức kiếm khí. Đúng vậy, mới vừa cái kia một cỗ tối nghĩa khó hiểu khí tức dần dần trở nên minh lãng, bên ngoài đầu nguồn đúng là Thanh Tiêu đế tử thưởng thức hải trong một thanh tiểu kiếm. Hiu, tiểu kiếm như khổng tước khai bình một dạng, trong nháy mắt chính là trải rộng Thanh Tiêu đế tử thi hài, đem những thần linh kia đều chảm sát. Sau đó nó lao ra Thanh Tiêu đế tử thức hải, hiển hóa với hư không bên trong. Cho đến lúc này, mọi người lúc này mới thấy rõ chuôi này tiểu kiếm chân thực dáng dấp. Tiểu kiếm đang bay ra thức hải trong nháy mắt, đón gió căng phồng lên, hóa thành một thanh ba thước thanh phong, đeo vào kiếm vỏ bên trong, toàn thân u màu sắc, kiếm khí nội liễm, nhìn qua giống như một chuôi trường kiếm bình thường một dạng. Nhưng, nó trong lúc mơ hồ truyền ra ba động cùng khí tức, cũng là làm cho người vì đó sợ, tựa như thanh trường kiếm kia để ngang lòng hắn gian một dạng. Tương truyền, thanh tiêu đế tử chứng đạo khí, chính là thanh minh đại đế luyện chế đế binh còn để lại thần liêu làm bằng. Uy năng cực đại, cho nên hắn vẫn đặt ở thưởng thức hải bên trong ẩn dưỡng. Để một ngày nào đó kiếm động mà thiên hạ di truyền. Nhất minh kinh nhân, lần này đại chiến đến nay, vô luận là yêu đế tử, vẫn là thánh hoàng tử chứng đạo khí, đều sớm đã bộc lộ quan điểm. Nhưng, thanh tiêu đế tử chứng đạo khí, liền kỳ danh đều tiên hữu người biết, chớ đừng nói chi là kỳ uy có thể. Thanh tiêu đế tử duỗi tay ra, chuôi này ba thước thanh phong ngoan ngoãn bay đến trong tay của hắn. Lộ vẻ đến vô cùng thần dị, kiếm này danh viết U Minh Kiếm, kiếm dài ba thước ba, chính là thần liêu làm bằng, chính mình tu luyện khởi nguồn. Nó chính là vẫn ẩn dưỡng ở ta thưởng thức hải bên trong. Đi qua vô số năm đánh bóng, lúc này mới ngưng tụ thành kiếm hình, không, không, kiếm này, không hót thì thôi. Nhất minh kinh nhân, thanh tiêu đế tử phụ vuốt U Minh Kiếm, như cùng ở tờ phụ sở tình người một dạng, nhãn thần vô cùng nhu hòa, động tác vô cùng mềm nhẹ, chứng kiến chuôi này U Minh Kiếm. Thánh hoàng tử không rõ cảm thấy có chút tim đập nhanh cùng với sợ hãi. Chẳng lẽ nói, hắn thực sự đã đem ta các loại, chờ, ném ở phía sau. Thánh hoàng tử trong lòng, đột ngột hiện lên một bi ai ý. Ngày xưa bất phân cao thấp đối thủ, mà nay lại là vượt rất xa hắn. Điều này làm cho trong lòng hắn cực kỳ cảm giác khó chịu. Đến đây đi, hôm nay. Không chết không ngớt, không thánh hoàng tử hai mắt đỏ thẫm, quát lớn lên tiếng, đoạt trước một bước, công phạt mà đến, trong nháy mắt, hư không bên trong, hai vị thánh hoàng tử nhất tề xuất động, thánh quang đầy trời, dường như hai tôn thần linh ở chinh phạt dị đoan, ung ung, hư không bên trong, thánh quang như trời, khiến cho người không cách nào nhìn thẳng. Vô tận khủng bố ba động lưu truyền, khiến người ta sinh ra hàn ý trong lòng. Trong một sát na, vô tận hỗn độn chi khí cùng thánh quang nhất tề bắt đầu khởi động mà đến. Bộc phát khó có thể kháng cự đáng sợ uy năng, làm U Minh Kiếm lần đầu tiên xuất thủ đối tượng. Người ngược lại cũng miễn cưỡng đúng quy cách đối mặt đáng sợ như vậy công phạt. Thanh tiêu đế tử lắc đầu phía sau. Nhẹ nhàng vừa nhấc ngón cái, chỉ thấy trong vỏ kiếm cây kiếm kia lộ ra dài hơn một tấc thân kiếm. Tràn ngập kim quang, kiếm quang nhẹ nhàng rung động, phát sinh thanh thúy tiếng kiếm reo. Chỉ thấy từng đạo kiếm khí vọt lên, huyễn lệ kiếm quang dường như khổng tước khai bình một dạng sán lạn. Kéo dài mấy trăm dặm, kiếm quang nơi đi đến, vẫn thạch hóa thành bột phấn. Hư không trở nên nổ tung, có thể so với ngày tận thế tới cảnh tượng. T, một đám vạn tộc sinh linh, không không phải hít một hơi lãnh khí, mới vừa bọn họ bên trong, không ít người đều là sử dụng phòng ngự khí, mới vừa rồi khó khăn lắm chống đỡ kia kiếm quang. Khó có thể tưởng tượng, nếu như trực diện thanh trường kiếm này, lại đều sẽ là kinh khủng cỡ nào. P.S. Ngày hôm nay chương 08, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.